Chương 305, tinh thần bất tử 4. Lý Thanh tại Hoàng gia học viện 5 năm, cầm 5 lần niên cấp thủ tịch, trong lúc đó tổng cộng 17 lần đánh vỡ học viện đơn hạng ghi chép, học bổng nắm bắt tới tay mềm, mà ở tốt nghiệp mùa khô, hắn còn phát biểu liên quan tới nguyên tố vực nhiều thiên nặng cân luận văn, vì hắn kiếm lấy số lượng cao độc quyền kim. Dù là tại quý tộc hào phú khắp nơi Hoàng gia học viện, Lý Thanh cũng được không hơn không kém thổ hào, tài chính sự hùng hậu thậm chí để rất nhiều hoàng thất đệ tử đều muốn tránh né mũi nhọn, nhưng mà làm Lý Thanh mang theo kết xù tài sản quay về Mê Ly vực, muốn rửa sạch nhục nhã thời điểm, hắn thấy là phía sau 12 đôi xích kim cánh chim, đỉnh đầu chí cao mũ miệng, một bộ bạch kim trọng giáp cộng thêm 36 khẩu thiên cương phù du kiếm hồng sơn ma ngẫu, lúc đó đã trở thành toán học mọi người. Lý Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền tính toán ra cái này ma ngẫu trên người đạo cụ giá trị, cần Lý Thanh lấy thêm 32 năm hoàng gia học viện cao nhất học bổng, một lần kia đã kích, để Lý Thanh khắc sâu lĩnh ngộ được nhân gian chí lý, vĩnh viễn không nên cùng có thể tốt thành người phân cao thấp. Cho nên đối mặt trong đời lần thứ hai tốc thành đã kích, Lý Thanh không tiếp tục tuổi trẻ khinh cuồng trên mặt đất đầu đi cùng đối phương vật tay, nhìn thấy Doanh Nhược Anh đối với Lam Lan cái kia cưng chiều tư thái, Lý Thanh liền biết đây là bản thân vĩnh viễn cũng không khả năng chiến thắng đối thủ, như vậy, đánh không thắng nên làm cái gì, rõ ràng, đánh không lại liền gia nhập A, nếu không có cách nào ngăn cản Doanh Nhược Anh cùng Lam Lan thân cận, vậy liền nhạc kiến kỳ thành địa gia nhập vào, đường công cứu quốc. Doanh Nhược Anh lâm thời rời đi chiến trường, cái kia Lý Thanh liền chuyển di mục tiêu. Toàn L921C đối với Lam Lan lấy lòng, đạt được kết quả tốt Lam Lan, liền đạt được kết quả tốt Doanh Nhược Anh, đây là cỡ nào ngắn gọn thanh thoát logic đường công, quả thực là nhân gian chí lý, mà đổi thành một bên, bị toàn lực tốt như thế Lam Lan, là cảm giác mình chứng kiến một trận con người sống sờ sờ thuần hóa động vật quá trình diễn dịch, tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, liền có không ít bị đám thợ săn hoàn toàn thuần hóa động vật, bọn chúng tự nhiên thân cận nhân loại. Cũng cam tâm tình nguyện tại nhân loại quần lạc trung tướng bản thân đưa vào tầng dưới chót nhất, chịu mệt nhọc, nếu có ngoại nhân xuất hiện, bọn chúng biết trước tiên hướng chủ nhân cảnh báo, cũng đối với người ngoài dương nanh múa vuốt, giữ tận tất hiện, nhưng mà nếu là chủ nhân tiếp nạp ngoại nhân, bọn chúng lại sẽ nhẫn nhục chịu đựng đem kẻ ngoại lai cũng làm chủ nhân của mình. Lam Lan trước kia tại bộ lạc thời điểm vẫn muốn tự tay thuần hóa một đầu tuyết sơn dị thú, mà bây giờ, thiếu nữ luôn có loại bản thân thuần hóa sinh vật càng mạnh mẽ hơn ảo giác. Đối mặt độ cao thuần hóa ma đạo tông sư, Lam Lan trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không đem hắn đá một cái bay ra ngoài, dù sao đây là anh tỷ thuần hóa tông sư, không phải nàng thuần hóa, coi như vì anh tỷ cân nhắc, cũng tạm thời ứng phó đi, cái kia, ngươi cũng khổ cực, nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh nghe vậy đơn giản đại hỉ, lắc đầu nói, không khổ cực không khổ cực, trưởng công chúa điện hạ không ở, chính cần chúng ta toàn lực giúp đỡ, sao dám nói đắng, chờ điện hạ trở về, nhìn thấy chiến tuyến một lần nữa hướng phía nam tiến lên. Cũng tất nhiên mừng rỡ, Lam Lan nghe giải quyết xong không khỏi nhíu lông mày, thiếu nữ từ trong những lời này nghe được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, anh tỷ đến cùng trở về làm gì rồi, Lý Thanh hơi kinh ngạc, nàng còn không có cùng ngươi nói, cũng đúng, nàng đi được vội vàng, cái gì cũng không kịp bàn giao, là như thế này, điện hạ không có ở đây thời điểm, Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện nghị hội thông qua được một hạng chương trình nghị sự, muốn chủ động đem trường sinh thụ đón về Tây Đại Lục, trường sinh thụ, anh tỷ hận nhất trường sinh thụ a, Lam Lan cũng kinh ngạc không thôi. Lập tức thoải mái, khó trách anh tỷ thời điểm ra đi nổi giận đùng đùng, ấy, nàng là muốn đi huyết tẩy Bạch Dạ Thành sao? Lý Thanh nghe vậy vẫn không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bởi vì khả năng này, thật đúng là không thể nói không có, trưởng công chúa tức thì nóng giận phía dưới giết người là tuyệt đối sẽ không nương tay, mà nàng cố nhiên sẽ không ở thủ đô lạm sát kẻ vô tội, nhưng ở một ít trong chuyện, Bạch Dạ Thành bên trong có quá nhiều người, chẳng phải vô tội, bất quá cũng may lần này có nhân chủ động nhảy ra hấp dẫn hỏa lực, Lý Thanh một bên bản thân an ủi, một bên giải thích nói, sẽ không, lần này chỉ là bởi vì có người ở tự cho là thông minh, muốn lấy loài người âm mưu quỷ kế để lấy lòng điện hạ mà thôi. Bất quá trưởng công chúa điện hạ là người thế nào, không có khả năng bị loại này điêu trùng tiểu kỹ lường gạt, trở về thì sẽ đem cái kia sâu kiến ép thành bột mịn răng đe, sau đó hết thảy đều sẽ trở về thái độ bình thường, trường sinh thụ muốn trở về Tây Đại Lục, trưởng công chúa sẽ không đồng ý. Lam Lan ồ một tiếng, không có liền trường sinh thụ vấn đề tiếp tục hỏi tiếp, mà là hỏi, người kia là của ngươi đối thủ cạnh tranh. Lý Thanh trong lòng một tiếng con mẹ nó, trên mặt lại tươi cười nói, Lam cô nương liền nói đùa, người kia cũng xứng làm đối thủ cạnh tranh của ta, ta đường đường tông sư, cùng điện hạ đồng hành nhiều năm, hắn một cái cống ngầm sâu kiến, liền thấy hết đều không thể gặp, dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh, Lam Lan lại ồ một tiếng, cho nên hắn chết định, Lý Thanh dụng sức gật đầu, đương nhiên là chết chắc, điện hạ hận nhất một là trường sinh thụ, một cái chính là loại này lấy lợi ích làm lý do bày âm mưu quỷ kế, người kia một lần sờ hai cái rủi ro. Tan xương nát thịt cũng không đủ tiếc, đang khi nói chuyện, Lý Thanh lại có nghiến răng nghiến lợi thái độ, Lam Lan ở bên cạnh thấy sinh lòng đồng tình, cái này Lý Thanh mặc dù lời nói đầy, nhưng sầu lo chi tình đơn giản lộ rõ trên mặt, rất giống là trong nhà sắp nghênh đón tân sủng nghèo hèn chi khuyển, hận không thể tại chỗ xoay quanh cắn đứt cái đuôi của mình. Thế là Lam Lan cũng không khỏi hiếu kỳ, cái kia để Lý Thanh Lâm vào sầu lo đối thủ cạnh tranh, đến tột cùng là người thế nào? Nàng mấy tháng này tại Nam Cương chiến trường cùng Doanh Nhược Anh sớm chiều ở chung, đối phương rất nhiều bí mật nhỏ nàng đều thấy ở trong mắt, cho nên cũng ẩn ẩn nhìn ra được Doanh Nhược Anh kỳ thật cũng không phải là rất nhiều người tin đồn thiên sinh không đến tình cảm ma đạo của máy giết chóc. Tương phản, Doanh Nhược Anh tâm tư kỳ thật phi thường cẩn thận, rất nhiều chuyện nàng chỉ là khinh thường tại để ý tới, cũng không phải là không phát hiện được. Lửa giận của nàng trải qua không thôi, cũng là bởi vì trên mặt cảm tình nhận qua cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, mà nếu không có tâm tư đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, tình cảm gì bị thương cũng đều nên theo thời gian trôi qua mà lau sạch. Như vậy ngược lại, bình thường nữ nhân nên có tâm tư, Doanh Nhược Anh đương nhiên cũng sẽ có, chỉ bất quá biểu hiện địa càng thêm nội liễm, hoặc có lẽ là thói quen dùng phẫn nộ đến truyền lại tình cảm. Như vậy rất nhiều chỗ rất nhỏ liền dễ dàng gây nên hiểu lầm. Một vị nào đó nóng lòng đem chính mình bản thân thuần hóa đại tông sư, kỳ thật cũng không biết hắn tại Doanh Nhược Anh trong lòng địa vị xa so với hắn cho là cao hơn. Nhưng mà từ Lý Thanh phản ứng đến xem, cái kia ở trong Bạch Dạ Thành bày ra trường sinh thụ trở về chính là cái kia người, nghiễm nhiên có thể đối với hắn cấu thành nghiêm trọng uy hiếp, cho nên lúc này Lam Lan trong lòng đơn giản gợn sóng vạn trượng, anh tỷ bên người lại còn ẩn giấu đi khác thuần hóa người, trước kia cho tới bây giờ không nghe nàng nhắc qua a, không biết mới thuần hóa người là bộ dáng gì, đối với anh tỷ có như thế nào vặn vẹo tình cảm. Nghe Lý Thanh vừa mới nói hắn trường kỳ trốn ở Bạch Dạ Thành dưới mặt đất, không dám thấy ánh nắng, không phải là cái gì gác chung quái nhân loại hình kỳ hoa, nàng kia có thế tuyệt đối không thể cho phép, anh tỷ như thế phong hoa tuyệt đại, bình thường nam nhân căn bản không tư cách cùng nàng làm bạn, chính là cái này Lý Thanh, tại Lam Lan xem ra cũng chính là miễn cưỡng du tẩu tại tuyến hợp lệ biên giới mà thôi, chân chính có tư cách cùng anh tỷ xứng đôi, chí ít cũng phải là tiểu bạch loại kia, không đúng, cái này ví dụ có chút vấn đề, ngay tại thiếu nữ trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên không khí một trận vặn vẹo chấn động, ẩn ẩn truyền đến hủ hóa cùng rỉ sắc hương vị, đó là tán hoa thần thông hương vị.